Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 351. Chính văn chương 351 Hủ Cốt Đan Tuyết Cơ nhìn cái kia phản quang đi tới nữ tử. Dùng cơ tựa ngọc sứ, da thắng tuyết trắng, nhan nếu khuynh thành ba cái từ hình dung cũng không quá. Một bộ đơn giản màu trắng váy áo bao vây lấy mảnh khảnh thân thể. Thoạt nhìn giống như là lầm trụy phàm trần tiên nữ giống nhau. Nhưng ở tuyết cơ trong mắt lại là có thể so với ác ma tồn tại. Đi bước một mà đến gần tuyết cơ. Cuối cùng Mục Vân Giao ngồi xổm nàng trước người. Khóe miệng hơi hơi dơ lên. Mục Vân Giao, ngươi cái này kẻ điên. Tuyết cơ tay trái vuốt chính mình bị hoa thương mạt. Nhìn về phía Mục Vân Giao ánh mắt toàn là sợ hãi chi sắc. Mất đi Vân Thanh Nguyệt Mục Vân Giao. Căn bản là một cái kẻ điên. Ngươi hiện tại, chịu nói sao? Mục Vân Giao nhìn Bạch Thủy Yên. Đối với nàng lời nói không chút nào để ý. Trái lại nhẹ giọng hỏi. Kẻ điên sao? Lơ đãng chi gian một cái từ. Lại làm Mục Vân Giao nhớ tới ở 21 thế kỷ duy nhất bằng hữu. Cái kia giết người như ma lại cho nàng duy nhất ấm áp nữ tử. Nàng có cái rất êm tai tên. Thương Lan, ha ha ha, ngươi muốn biết, ta càng không nói cho ngươi. Tuyết cơ nhìn Mục Vân Giao lại cười to nói. Như vậy à, Mục Vân Giao nghe vậy cũng không giận dặn, thu hồi chính mình chủy thủ. Nhìn Tuyết cơ có chút buồn rầu mà mở miệng nói. Ta đây nên bắt ngươi làm sao bây giờ đâu? Ngươi muốn làm gì? Tuyết cơ nhìn Mục Vân Giao. Trong lòng chuông cảnh báo vang lớn. Sau này dịch vài bước. Muốn ly đến Mục Vân Giao xa một ít. Chính là nàng dịch một bước. Mục Vân Giao liền tiến lên một bước. Cuối cùng Tuyết cơ rốt cuộc nhịn không được dừng lại. Nhìn Mục Vân Giao mở miệng hỏi. Ngươi có hay không nghe qua Hủ Cốt Đan? Mục Vân Giao lấy ra một quả đan dược. Nhìn Tuyết cơ nhẹ giọng hỏi. Ngươi, Tuyết cơ nhìn Mục Vân Giao, đồng tử phóng đại vài lần không ngừng. Hủ Cốt Đan, đó là một loại có thể làm người sống muốn đi chết cực phẩm độc dược. Nàng lại như thế nào sẽ không biết, ăn vào Hủ Cốt Đan người, sẽ cảm nhận được ngàn vạn con kiến cùng sâu ở cắn hắn xương cốt giống nhau đau đớn. Mà loại này đau đớn sẽ liên tục 7 ngày 7 đêm. Từ ngày đầu tiên bắt đầu, mỗi sau này một ngày. Loại này thống khổ liền sẽ thêm chú gấp đôi, mãi cho đến 7 ngày 7 đêm lúc sau, ăn vào Hủ Cốt Đan người liền sẽ hóa thành một bãi máu loãng. Hơn nữa càng vì khủng bố chính là, ăn vào loại này đan dược người, trên người sẽ phát ra một loại kỳ dị hương vị, hấp dẫn chung quanh xà trùng chuột kiến. Tiết cơ tưởng tượng đến nơi đây, nhìn về phía Mục Vân Giao ánh mắt liền càng nhiều vài phần sợ hãi. Mục Vân Giao, tỷ tỷ của ta là Giao Hoa Cung cung chủ, ngươi nếu là như vậy đối ta, có thể tưởng tượng hảo sẽ có hậu quả. Tiết cơ nhìn Mục Vân Giao trong tay kia cái màu đen đan dược, rụt rụt chính mình thân mình, nhìn Mục Vân Giao cố nén chấn định mà mở miệng nói. Hậu quả sao? Mục Vân Giao nhìn Tiết cơ, như là ở nghiêm túc tự hỏi giống nhau, theo sau lại nhìn Tiết cơ. Tuyệt mỹ trên mặt tràn ra một nụ cười. Ta là Lạc Thanh Phong đệ tử. Ngươi cho rằng Giao Hoa Cung dám đến đuổi giết ta sao? Tuy là mặt mang tươi cười. Chính là kia tươi cười lại không mang theo một phân độ ấm. Càng làm cho người cảm thấy có loại thực cốt rét lạnh. Ngươi, Tiết cơ nhìn Mục Vân Giao trong lúc nhất thời liền nghẹn họng. Mục Vân Giao nói không sai. Tỷ tỷ như thế nào sẽ vì nàng mà đi đắc tội một cái Chu Tước Viện đâu? Tuy rằng là thân tỷ muội, chính là không có người so nàng rõ ràng hơn nàng cái kia tỷ tỷ máu lạnh. Hiện tại nói hay không? Mục Vân Giao đem Hủ Cốt Đan lại cầm đến gần rồi Tuyết Cơ một phân. Nhìn nàng lại mở miệng hỏi, ngươi thật sự muốn biết? Tuyết Cơ nhìn Mục Vân Giao, bỗng nhiên liền cười. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.